tuần lễ thứ ba, tức là tuần lễ chót. Ở trong cái đạo tràng của chúng ta thì thầy đề nghị khi mà mình bắt đầu bước vào cổng chùa cho tới khi mình ra khỏi chùa là tuyệt đối không nói chuyện. Chẳng những ở trong cái giảng đường không nói chuyện, nhưng mà đi ra ngoài cũng không nói chuyện. Tại vì nếu mà mình nói như vậy đó thì nó không đúng với cái pháp tu. Tại vì Đức Phật dạy mình khi mình khởi tâm lên đó, là phiền não đã xong rồi. Mà mình đã thể hiện qua lời nói đó, thì cái này không thể cứu chữa được. Để trên bước đường tu chúng ta phải nhận ra cái chỗ này để ta tu. Thì trong cái thời gian mà chúng ta tu gia hạnh này, cái chủ yếu là chúng ta để tâm về học xứ của Bồ Tát, ta để tâm về thế giới của chư Phật, ta để tâm về hành trạng của các ngài. Tức là cái tâm chúng ta nó bắt đầu sống vào trong thế giới tịnh, chứ chúng ta không sống vào trong thế giới động. Nếu mà chúng ta không đi vào thế giới tịnh được để tu hành thì cái trường hợp chúng ta vẫn ở trong sanh tử và trần lao nghiệp chướng chúng ta tạo lên, thì đây phạm phải cái tội mà rất là lớn, gọi nó là tội phá pháp. Cái tội phá pháp thì tội này không cứu được. Thà là không tu, nhưng mà hãy tu thì phải cho có kết quả. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta tu mà chúng ta không đưa tâm mình vào trong thế giới Phật của Bồ Tát, mà chúng ta để ở trần lao, thì bây giờ trên bước đường tu chúng ta càng tu thì nghiệp chướng và phiền não trần lao càng phát sinh. Cho nên những người mà đi xuất gia tu hành rồi mà không đi vào thế giới Phật được, thì ở trong chùa đầu tiên gặp phải những cái chướng duyên không tu được. Cái chướng duyên đó là gì? Tức là bạn đồng tu không chấp nhận chúng ta, rồi đó thầy tổ không chấp nhận chúng ta, rồi chư Phật cũng không hộ niệm cho chúng ta. Thì bây giờ đó chúng ta cảm thấy buồn phiền, chúng ta cảm thấy đau khổ, chúng ta cảm thấy khó khăn. Mà càng tu đó, thì ba cái việc này nó phát triển lên. Còn cái người Phật tử tại gia tu hành đó, mà không vào thế giới tịnh được, thì lúc bây giờ nên chúng ta thường gặp những cái chuyện trở ngại trong cuộc sống chúng ta. Nên trở ngại trong cuộc sống đó, chúng ta cũng có ba việc. Một đó, là tâm chúng ta bất an. Tại vì tâm đã động rồi cho nên không được Phật hộ niệm tới, do đó tâm bất an. Mà khi tâm bất an rồi đó, thì tất cả những người trong gia đình chúng ta đó, luôn luôn có một cái thái độ mà chống đối lại chúng ta. Nên có những Phật tử khi mà chưa đi tu đó, thì ở nhà thấy còn vui vẻ, nhưng mà đi chùa tu thời gian rồi đó, thì lúc bây giờ đó, đầu tiên là những người mà xa xa một chút họ chống đối. Rồi kế đó là thấy con cháu mình nó cũng không nghe lời mình đó. Như vậy đó là cái trường hợp chúng ta tu sai rồi. Qua tới một cái thứ ba nữa là cái làm ăn chúng ta nó bị thất bại. Nên có nhiều người nó tới thưa với thầy, thầy nói tại vì mấy chị tu sai, tâm bất an trong lúc mình tu. Kế đó nữa là cái hoàn cảnh như vậy. Cái thứ ba nữa là làm ăn nó sa sút thất bại. Đây là ba cái việc mà xảy ra cho những người tu sai lầm. Thì ở đây chúng ta nên cân nhắc mà chúng ta suy nghĩ. Nếu mà ai tu đúng thì từng bước ta đi vào thế giới tịnh. Mà vào trong thế giới tịnh thì bây giờ chúng ta sống với gì? Phật, Bồ Tát, thánh chúng, hộ pháp long thiên. Cho nên cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa đó, chúng ta cảm thấy an lành. Đó là trên bước đường tu. Cho nên trong cái tuần lễ thứ ba này đó, là thầy chọn cái kệ tụng của chúng và kinh Bát Đại Nhân Giác để làm cái đối tượng tu hành của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ đây là cái tuần lễ chót đó mà để chúng ta thực tập. Thì tại sao mà chúng ta chọn cái kệ tụng? Tại vì cái kệ tụng này, cái điều thứ nhất đó, là tất cả các chúng ở trong đạo tràng đều chọn các cái vị Bồ Tát, các vị thánh tăng này làm đối tượng tu của mình rồi. Cho nên cái mùa tu chúng ta là chúng ta nhắm vào các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng này, và chúng ta cũng nhắm vào ở trong đại chúng chúng ta tu. Một số những người mà phạm phải cái sai lầm, cái khi mà chúng ta tôn thờ vị thánh tăng, ta tôn thờ vị Bồ Tát, nhưng mà trong lúc đó đó thì chúng ta không bao giờ nghĩ tới Ngài và cũng không bao giờ nghĩ tới hạnh Ngài, mà chúng ta cứ nhìn theo cái đôi mắt của trần tục, hơn thua phải trái, chúng này đông chúng kia ít, chúng này giàu chúng kia nghèo, phải không? Như vậy là gì? Chúng ta trần tục quá đạo tràng, chúng ta trần tục quá các vị thánh tăng Bồ Tát. Bây giờ thí dụ như nói là chúng Xá Lợi Phất thì có mấy người thôi, thì như vậy đó là chúng ta nhắm tới ai? Chúng ta nhắm tới Ngài Xá Lợi Phất hả? Đây là một cái điều quan trọng. Hay là chúng ta nhắm tới cái chúng Quảng Đức thì chúng ta nói là chúng Quảng Đức như thế này thế kia, ta nhắm tới Quảng Đức tức là ta nhắm tới Bồ Tát Quảng Đức, tức là nghĩ vậy. Ta nghĩ tới Bồ Tát Quảng Đức là một cái vị mà vô cùng quan trọng. Cho nên khi mà ta nhắm tới chúng Quảng Đức thì quý vị nghĩ sao? Đây là một điều quan trọng. Cho nên cái nghĩ đó nó tạo cho chúng ta có một cái tình cảm trong sáng và tốt. Cho nên khi mà nghĩ tới Hoàng Thượng Quảng Đức thì thầy đọc cái bài kệ: Thập phương thế giới trung, thiêu thân cúng dường Phật, thành tựu đệ nhất pháp duy trụ Việt Nam tăng. Nghĩ tới Hoàng Thượng Quảng Đức, nghĩ tới chúng Quảng Đức thì chúng ta nghĩ tới. Rồi khi mà nghĩ tới Hoàng Thượng Quảng Đức, rồi ta nghĩ tới chúng Quảng Đức, rồi ta nghĩ tới các chúng viên của chúng Quảng Đức, chúng trưởng chúng Quảng Đức. Cho nên chúng trưởng của chúng Quảng Đức, rồi chúng viên của chúng Quảng Đức, rồi Bồ Tát Thích Quảng Đức. Như vậy đã tạo cho chúng ta có một cái suy nghĩ tốt. Và cái quan trọng nhất ở đây đó là cái suy nghĩ tốt của chúng ta trên bước đường tu. Cái suy nghĩ tốt sẽ tạo cho chúng ta một cái tâm hồn tốt, và tạo cho chúng ta có một cái xã hội tốt. Thì như vậy đó, từ một cái tâm hồn tốt tạo thành một cái xã hội tốt, tức là cái thế giới quan của chúng ta biến thành ra thế giới hiện thực đây trên bước đường tu. Cho nên khi mà thầy nghĩ tới Bồ Tát Quảng Đức, thầy nghĩ tới chúng Quảng Đức thì mình nghĩ hoàn toàn tốt như vậy. Thì bây giờ tất cả những cái chúng Quảng Đức mà thầy thấy ở xa đâu tận, ở dưới Long An, ở dưới Tịnh Kiến như đâu đó, nhưng mà cũng mò về chùa Ấn Quang để cúng cho thầy được một nải chuối, cúng cho thầy được một cái bánh cái gì đấy, tốt quá đi nhất mình. Họ nghèo thiệt, họ sống xa thiệt, nhưng mà dành thì giờ để đi về chùa, để đi thăm thầy, để lễ Phật, đấy là tốt. Cho nên khi mà chúng ta có cái ý niệm tốt sanh ra trong lòng chúng ta nè, thì kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nó trùng trùng duyên khởi, tất cả những cái tốt này nó bộc phát lên. Mà khi cái bộc phát tốt ở trong lòng chúng ta nữa, Thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta làm cho cái đối tác này đó, nó trở thành tốt. Tại vì đó, có một người nghĩ tốt về mình đó, thì tự nhiên trong lòng mình vui và mình tốt lên. Còn mình không đến nỗi tệ, nhưng mà ai cũng nghĩ xấu về mình hết, trù dập với mình thì mình nghĩ sao? Thì cũng phải làm cho nó biết tay chứ, cũng phải làm cho nó biết tay. À, tôi xấu đây phải không? Tôi xấu đây, đụng tới tôi thì đương nhiên là phải vậy rồi, đúng là cách đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta tu là điều quan trọng nhất, Đức Phật dạy chúng ta phải khởi lên một ý niệm tốt. Thì như vậy đó, ở trong lòng của chúng ta đó, thường có hai cái phần duyên khởi. Thành cái phần thứ nhất đó, mà duyên khởi cho sanh tử đó, thì đây ta gọi là A là gia duyên khởi. Tức là khởi lên từ ở trong lòng chúng ta tất cả những cái ý niệm xấu hay là kinh nghiệm. Cho nên ta nhìn đời thường thường ta hay nhìn với đôi mắt này. Cái người này xấu, cái người này ác, cái người này nghèo, cái người này hung dữ, người tại mình nhìn. Mà khi mình nghĩ như vậy thì sao? Thì cả một bầu trời trở thành ra màu xám hết rồi. Và cả một cái xã hội này trở thành đen tối. Bởi vì tất cả mọi người chung quanh chúng ta đâu ai tốt đâu. Cho nên thầy thấy có nhiều người tu hành mà bây giờ luôn luôn lúc nào cũng cứ nghĩ tất cả mọi người chung quanh chúng ta đều xấu hết. Thì như vậy là chúng ta đang sống ở trong thế giới xấu. Mà chính cái này là gì? Tức là đem cái xấu vào trong lòng của mình để biến thành cái tâm hồn mình xấu, cho nên tự nhiên tạo thành cái thế giới xấu, cái thế giới xấu ác cho chính mình. Chứ xã hội này đâu đến nỗi mà xấu ác như mình nghĩ đâu. Cũng có người an lạc, cũng có người hạnh phúc, cũng có người thế này thế khác. Nhưng mà tự mình tạo cho mình một cái thế giới quan mà ác xấu như vậy, rồi biến cái thế giới quan này trở thành một cái thế giới hiện thực ác xấu cho chính mình. Cho nên tất cả những cái người mà khởi lên một niềm ác thôi, khởi lên một niềm ác thôi mà bao nhiêu cái khổ cứ nối theo đó mà đi lên. Cho nên cái cánh cửa này chúng ta đóng kín lại. Khi mà chúng ta đóng kín lại thì sao? Các Phật tử tu đọc cái bài kệ bảo là trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Trần duyên thuận nghịch tâm không thiết là này, là chúng ta đóng kín cửa này lại. Thuận hay là nghịch, tốt hay là xấu, phải hay là trái, cái chuyện này không để tâm, không thiết nữa, tức là không để tâm tới chuyện này nữa. Để chi vậy? Để cho tâm chúng ta được lắng yên. Nên ta mới nói là nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên này. Nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên. Thế khi ta không thiết tới những cái chuyện này nữa thì cái nghiệp chướng bao đời bao kiếp chúng ta nên tự đứng lại. Tay tám nghĩ cái người đó là có một cái ác duyên với chúng ta, nhưng mà vì chúng ta không nghĩ tới cho nên nó đã tự đứng yên lại. Ta dừng lại một cái đó thì cuộc đời này nó cũng chấm dứt. Thế cái tâm chúng ta mà không nghĩ tới nó nữa thì cái này đã hết. Phải hết rồi đâu? Tức là đầu tiên hết ở trong lòng chúng ta. Hết ở trong lòng chúng ta, chứ còn cuộc đời xã hội thì nó cứ như vậy. Nên Đức Phật nói, cái người mà tu tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh. Thế giới này gọi là thế giới quan, thế giới của riêng người đó, chứ không phải thế giới ta bà này biến thành thanh tịnh được. Thanh tịnh đối với người đó thôi. Tại là một vị tỳ kheo không có tài sản, không có bất cứ một cái gì, mà ngồi dưới gốc cây tâm lắng yên lại một cái đó, thì tự nhiên cái thế giới của cái người này tự nhiên thanh tịnh. Còn cái xã hội bên ngoài thì nó vẫn nguyên đó chứ. Tất cả những cái tâm hồn mà đen tối, những cái tâm hồn đau khổ, cái này vẫn tồn tại. Nhưng mà đối với người đó, đối với tâm của người đó, thì cái trường hợp này là phải đứng yên thôi. Cho nên cái cánh cửa này ta đóng lại. Rồi á, từ đó chúng ta mới mở cánh cửa thứ hai, mà ta gọi đây là chân như duyên khởi. Ta nói chân như duyên khởi. chân như duyên khởi tức là từ cái tâm thanh tịnh chúng ta đó nó phát lên. Mà tâm thanh tịnh phát lên thì là gì? Tức là thế giới Phật, thế giới Bồ Tát, thế giới của Thánh Tăng, tất cả thế giới này hiện ra. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn thấy khác. Thế nên ta nhìn ta thấy gì? Mở đầu cái bài kệ đầu tiên mà vô ông ta tụng: chư Phật lưỡng túc tôn tri pháp thường, không tánh Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa. Đây là cái bài kệ đầu tiên mà chúng ta bắt đầu tụng để chúng ta xem. Đó là cái cốt lõi của Kinh Pháp Hoa. Tất cả mọi người trên cuộc đời này nữa, tánh của nó là không. Không này là gì? Tức là cũng không có tốt và không có xấu. Không có tốt, không có xấu nữa. Cũng không có chúng sanh mà không có Phật cố định đây. Hay khi nào chúng ta khởi lên một cái tâm niệm tốt đó, thì Phật và Thánh chúng hiện ra. Và khi nào chúng ta khởi lên một cái tâm niệm ác xấu đó thì chúng sanh hiện ra, nghiệp hiện ra, phiền não hiện ra. Xin các Phật tử nghiệm xem, khi mà chúng ta thử cái tâm đứng yên lại một cái, chúng ta thấy cái này rồi, không có gì hết. Không có gì hết, không có tốt, không có xấu gì đây hết. Cho nên trên cái bước đường tu hành, Đức Phật dạy tất cả mọi người là phải bước vào cửa không. Nên cửa chùa ta gọi là cửa không. Cho nên đi vào cái cửa chùa rồi thì cái trường hợp tất cả thuận nghịch bỏ hết đi, không nghĩ nữa. Thì khi mà đi vào cửa không rồi nữa, mà tâm chúng ta không á, thì cái trường hợp này hai bên chúng ta không có người tốt người xấu đây, thì chuyện này không có nữa. Họ vẫn có tốt có xấu, nhưng mà đối với ta đấy thì không có hai cái này, không có hai cái mà tốt và xấu ở đây nữa. Và như vậy là chúng ta trụ pháp không. Này là tánh không, tất cả các pháp tánh không. Nhưng mà từ ở trong cái tánh không này nữa, Đức Phật mới thấy duyên khởi lên. Tất cả các pháp đều do duyên sanh. Đức Phật dạy tất cả các pháp đều do duyên sanh. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái tu chúng ta là gì? Tạo duyên. Tạo duyên lành để cho hạt giống Phật sanh ra, không tạo duyên ác để cho phiền não nghiệp sanh ra. Đây là sự thật nhé. Tạo cái duyên cho hạt giống tốt sanh ra, đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Chứ đừng tạo cái duyên cho hạt giống ác sanh ra. Nghe thầy nói một cái dễ hiểu nhất đó là tất cả các Phật tử nhìn thấy cái người đó thiệt ra là không tốt, nhưng mà tạo cái duyên tốt để cho hạt giống Phật họ sanh ra làm sao? Thế nên mình chắp tay mình xá chào họ với tính cách cung kính thực sự trong lòng mình, và trên môi mình nở một nụ cười nhẹ đi. Cung kính và vui vẻ để mà mình nhìn người đó, thì cái người đó thầy nghĩ là xấu hay là ác mấy đi nữa đó, họ cũng có thể khởi lên được ý niệm lành. Đây là một cái chuyện tự nhiên, cái người tốt. Nên thường thầy quan sát thầy thấy cái này rõ, nhìn thấy chúng sanh rồi cũng cái người đó, nhưng mà khi gặp phải người mà kính trọng họ, chấp nhận họ, trong tâm họ liền khởi lên ý niệm tốt, rồi sẽ đưa tâm hành động tốt. Nhưng mà nếu cũng cái người đó họ tốt thiệt rồi, bây giờ nó gặp một cái người khác mà tạo cái duyên ác này, nhìn họ với cái đôi mắt mà không tốt, tặng cho họ một cái lời nói không tốt, thì liền cái không tốt ở trong lòng họ nó bộc phát lên. Cho nên duyên là tất cả các pháp đều do duyên sanh. Thì bây giờ đó, trên bước đường tu chúng ta đừng cho cái duyên ác này sanh, mà chúng ta cứ cho duyên tốt sanh. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật bảo là Phật chủng tùng duyên khởi. Phật chủng tùng duyên khởi, cái hạt giống Phật á, gặp cái duyên tốt á, để nó mới sanh được. Cho nên một cái người mà tốt đi vào trong cuộc đời, một người tốt mà đi vào trong cuộc đời nữa, thì làm cho sen nở khắp muôn nơi. Tại có một người tốt đi vào trong cuộc đời thì tất cả mọi người trong cuộc đời này nhìn thấy cái hình ảnh giải thoát và tốt của người này đó, tự nhiên tâm họ an lạc và phát sinh. Nên trên bước đường tu ta phải thì như vậy đó, cái duyên nhân đây khởi, cái hạt giống Phật từ nơi đây sanh ra. Thì kinh nghiệm trên bước đường tu của thầy đó, thầy thấy rõ. Có những cái vùng xa, có những cái vùng mà họ chưa biết Phật pháp, nhưng mà có một cái vị cao tăng, có một vị đại đức, có một bậc chân tu đó tới đó thì làm cho dân chúng chỗ đó tự nhiên họ phát lên, họ phát tâm lên để họ tu hành, họ phát tâm lên, họ xây chùa, họ phát tâm lên, họ làm được những việc tốt cho cuộc đời. Đây chúng ta thấy rõ, có một người tốt tới chỗ nào đó thì chỗ này từ từ tốt sinh. Cho nên cái hạt giống Phật cũng theo đây sanh ra, nhưng mà cái hạt giống ác á thì cũng từ nơi chỗ này sanh ra. Ta nói chỗ này là cái hạt giống ác người ta có sẵn ở trong lòng rồi, nhưng mà khi chúng ta tới đây đó, chúng ta kích động, ta kích động cái hạt giống ác của họ, thì một lúc á thì cả một cái thế giới này trở thành là ác đó. Kích động hạt giống ác mà sao? Cho nên trong lòng của cái người này đó, đã nghi kỵ cái người kia rồi, đã nghi kỵ cái người kia rồi đó. Trong lòng người này đó, đã không ưa cái người kia rồi đó. Mà nếu là ác ma đó, thì tới sao kích động cái này. Mình biết đó, nó không ưa cái người này, mình biết nó không ưa cái người này. Thí dụ như bây giờ nó biết là ông Qua Đạo không ưa Qua Tâm, thí dụ mẹ biết nó không ưa rồi, cho nên bây giờ dù Mỹ ngồi giữa đó kích Qua Đạo một tiếng, kích Qua Tâm một tiếng, ngồi giữa bên, ngồi hai bên kích thành một lúc đó, có thể là hai chị này nữa khởi lên những cái niệm ác, rồi sẽ khởi ra những lời nói ác, rồi khởi ra luôn cả hành động ác nữa. Tất cả những cái cuộc chiến tranh ở trên thế giới này đều là do cái sự kích động này. Do kích động. Cho nên hạt giống ác cũng do kích nó mà nó tăng trưởng, hạt giống thiện cũng do kích nó mà nó tăng trưởng. Nên có những cái người đi vô chùa tu một thời gian lâu rồi cũng tốt rồi, bị người ta kích một cái là liền sanh ra. Có những bao nhiêu công phu mình mất hết. Đó là ở trên bước đường tu. Rồi nó ngược trở lại, khi mà mình đi vào trong cuộc đời, mình cùng cực của khổ đau, mình gặp một vị thánh tăng kích mình cái, tự nhiên phát Bồ Đề Tâm tu lại. Cho nên trên bước đường tu Đức Phật nhìn thấy rồi. Này bảo là tất cả các Đức Phật đều nhìn thấy cái chỗ tánh không này, và mọi việc là điều do duyên sanh. Cho nên các ngài cứ kích động cái Phật chủng họ thôi, chứ không kích động cái kia. Mặc dù cái kia họ có nhiều nữa, nhưng mà đừng kích. Đức Phật nói là họ có 1000 cái điều lỗi đi, mà chỉ có một điều tốt thôi, thì bây giờ kích cái điều tốt đó, chứ không kích kia nữa. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đi vào trong địa ngục, địa ngục thì có như là 99% là xấu rồi đó, mà chỉ có 1% tốt thôi, thì bây giờ Đức Phật dạy Địa Tạng Bồ Tát nên kích cái 1% đó, nó là cái hạt giống Phật đó, cái đó nên kích cho nó lên. Còn mấy kia dầu có ngập đầu đi nữa, cái này chúng ta không bao giờ. Mà cái người đó tu hành biết áp dụng cái này nữa là thầy thấy cái kết quả rất là lớn. Cái người càng xấu bao nhiêu, càng khổ đau bao nhiêu, càng phiền não bao nhiêu đó, mà nếu họ gặp một cái người tốt đó, cái người này dễ trở thành tốt. Còn những người bình thường khác đó, thì cũng khó tốt. Đây là trên bước đường tu mà thầy đã trải qua một cái giai đoạn dài kinh nghiệm. Bây giờ cái người đó họ khổ quá đó, mà họ sắp sửa đi vào tù, họ sắp sửa phá sản, họ sắp sửa tự tử, người này cung cực chứ. Nhưng mà chúng ta thả xuống một cái phao để cứu họ, tự nhiên cái tâm họ phát lên, phát mạnh. Đây là một cái sự thật. Cho nên càng khổ bao nhiêu nữa thì gặp Phật pháp họ dễ phát tâm. rồi đó, cái khi mà sung sướng rồi, cái khi mà lên trời rồi đó thì quên tu. Đây các Phật tử mình cũng vậy, cái khi mà trong gia đạo nó không bình an, làm ăn thất bại đó, thì thôi đi vô chùa tụng kinh lại Phật cầu nguyện, rồi lâu quá không thấy đi tới nữa, thầy gặp thầy hỏi sao lúc này gia đình con tốt lắm rồi thầy, ông nhà con vợ ông hiền rồi, ông ít uống rượu rồi. Thầy mới nói nếu mà bà không tu nữa thì mai mốt con uống rượu uống nhiều hơn nữa nha, uống rượu thì ông đập chết nè. Tại khi mình được tốt một chút xíu, mình nghĩ xả hơn chút rồi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, rồi lo tu lại. Chứ sợ cái phước này hết rồi đó, là nghiệp nó sẽ tới. Đó là ở trên phước đường tu. Cho nên cái điều quan trọng thứ nhất ở trong Kinh Pháp Hoa là thường là thầy quán về cái chỗ không tánh mà Đức Phật dạy. Tất cả các pháp là tánh không. Cho nên từ cái chỗ này mà mình gạn lọc phiền não, mình bỏ ra bên hết, bỏ hết cái này đi. Ta nên nhìn đời ta nhìn sao? Ta nhìn với con mắt mà không. Cho nên đi vào cửa giải thoát của Đức Phật. Cho nên ở đây đầu tiên Đức Phật dạy tất cả những người tu hành là quán tất cả các pháp là không. Không vô tác và vô nguyện bác này. Tác này là gì? Tức là khởi ý lên. Không khởi ý lên nữa. Anh nhìn một người biểu là nhìn như là người vẽ mà ngắm chim gỗ, hay người gỗ mà ngắm chim vẽ. Cái trường hợp này vô tâm hoàn toàn, ta biết nó không có gì hết rồi, ta không mừng tâm. Vô tác là không khởi lên ý niệm. Hãy khởi lên ý niệm tốt thì lúc bây giờ đó, khi mà nó xấu đó thì chúng ta khổ đau. Khởi lên ý niệm xấu đó thì trong lòng chúng ta liền khổ đau. Cho nên cả hai cái này không nghĩ. Vì vậy nếu mà bảo là vô tác. Rồi nữa, nhìn đời, nhìn người, hỏi ta muốn gì? Ta muốn gì? Tất cả các Phật tử phần nhiều là vì mình muốn cho nên mình khổ. Mình muốn con mình đậu bác sĩ, mình muốn con mình làm kỹ sư, mình muốn con mình để thầy muốn, thế nên mình muốn. Nhưng mà cái muốn này nằm ở trong cái tham vọng không thực tế, nên sao làm được? Cái chính phải nhìn cái sự thật. Nên từ chỗ này để mà chúng ta giúp cho nó nâng lên. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cái muốn chúng ta mà không thực tế đó, thì muốn càng lớn bao nhiêu khổ càng nhiều. Tham dục nhiều lụy khổ thêm nhiều. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Cho tới cuối cùng nữa, mà muốn cái đứa con mình nó chỉ biết điều chút thôi, nó chỉ biết điều chút thôi, mà bây giờ nó về nó nói với mẹ nó, bà chết đi, phải không? Muốn cho nó chỉ tử tế, nó kêu mình bằng mẹ thôi, nhưng mà nó không chịu kêu bằng mẹ, nó biểu bà chết đi, phải không? Cho nên có một cái bà già tới đây khóc với thầy, nói vậy tức chết đi, phải không? Đây là một cái sự thật trên bức tường. Tại sao? Mình muốn cho nó có hiếu với mình chút thôi, giờ không muốn nữa. Không muốn nó cho mình tiền, không muốn cho mình của, không muốn gì hết, mà muốn cho nó chỉ có một cái ý niệm tốt về mình đi. Nhưng mà nó biểu mình chết đi, đâu còn mẹ con gì nữa. Cho nên trên cái bước đường tu này, cái chỗ này nếu mà mình quán không, không tức là không muốn gì hết, thì không có muốn mà nó sẽ có một cái lời nói tốt với mình nữa, thì nó có nói gì nó nói chứ. Nó nói gì mình để ngoài tai, mình không nghe nữa thì cái chuyện này. Còn làm sao mà mình nghe những cái tiếng chung quanh mình nữa, thì cái tốt cái xấu nó quá nhiều đi. Đó là trên bước đường tu. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái quan trọng nhất là quán không trước đó. Cho nên khi mà không vô tác vô nguyện, tức là nhìn cuộc đời như vậy, có nghe đóng kín cánh cửa này, bây giờ mở cánh cửa bên trong. Cho nên mở cái cánh cửa bên trong, bắt đầu nhìn vào nữa, thì chúng ta thấy Phật, Thánh chúng, Bồ Tát và hộ pháp Long Thiên. Bây giờ chúng ta mở cái này rồi nè. Cho nên cái kinh nghiệm tu của thầy trong cái lúc mà sống trong một cái xã hội mà đen tối, thì từ cái chỗ đó thầy mới có một cái tụng cái Hồng Danh Pháp Hoa, và sau này nữa là cái kết quả của tụng hồng danh pháp hoa nó ra một cái kệ tụng của chúng. Thế thật, tức là cái nhìn của mình ở trong cái cuộc sống của mình, trong thế giới của mình là như thế. Cho nên từ cái chỗ mà lại kinh pháp hoa như vậy rồi nữa, bây giờ nên nhìn qua qua cái thế giới, cái thế giới Phật và thánh chúng. Cho nên Phật và thánh chúng thì bây giờ chúng ta đọc sao? Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Đó, cho nên cái thế giới Phật hiện ra chúng ta là từ chỗ này chứ. Cho nên chúng ta nhìn, bây giờ ta không thấy chúng sanh nữa, nhưng mà bây giờ ta thấy Phật. Cho nên Phật hiện ra chúng ta. Phật thân thanh tịnh tự lưu ly, tức là thân của Phật thì trong suốt, không có tì vết, không có tội lỗi, không có cái gì mà đáng ghét hết. Cho nên lúc bây giờ ta nhìn cái này là gì? Ta nhìn đời với tất cả những cái gì mà ta thích nhất ở đây, thì cái này là lý tưởng. Chứ còn thực tế không có cái này đâu. Cho nên thực tế trong cuộc sống không có một cái gì mà chúng ta thích nhất mà được, không có. Không có cái này. Tại tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này nữa, ta biết rõ là xấu. Hãy nhìn kỹ cái chúng ta thấy xấu không? Cho nên ta không nhìn nữa. Cho nên bây giờ thầy nhìn ở trên cái bàn mà thầy đang ngồi đây vậy đó, thầy nhìn thầy thấy cái bàn này như nó cũng muốn mục nát rồi đây. Cái chỗ này nó như thế này, chỗ này nó thế này. Cần phải tu sửa cho nó. Cái này là thực tế. Rồi để mình nhìn tới cái chùa, mình nhìn giảng đường, mình nhìn tới tất cả mọi cái trên cuộc đời này nữa, gần như là không có một cái nào đó mà mình vừa ý hoàn toàn hết. Nhưng mà cái ngôi chùa tâm linh của mình, cái ngôi chùa lý tưởng của mình nữa, cái này mình muốn sao nó thành vậy? Mình muốn sao thì nó theo cái ý muốn của mình. Còn cái thực tế của cuộc sống vật chất này nữa thì không bao giờ theo ý muốn mình hết, mà luôn luôn ngược lại. Nên bây giờ trong lý tưởng mình, mình muốn cái chùa mình lớn lên thì nó lớn lên, mình muốn nó nhỏ lại thì nó nhỏ lại, mình muốn nó có mùi hương thì nó có mùi hương, mình muốn có hoa thì nó có hoa. Nhưng mà trong thực tế này nữa, cái bình hoa này nếu mà chúng ta không thay đổi, không có chăm sóc nó nữa, thì nó sống được bao lâu? Ngày mai chúng ta vô đây nó tàn mất rồi. Tất cả mọi pháp đều sanh diệt, đều biến thành xấu. Cho nên chúng ta không nhìn đời, nhưng mà phần nhiều nữa ta lý tưởng quá cuộc đời, tức là nhìn lên. Cho nên trên cái bước đường tu ta nhìn lên, ta thấy Phật. Cho nên Phật thì đẹp. Cho nên Phật trong lý tưởng chúng ta thì đẹp, nhưng mà Phật ở trên chùa nữa thì không đẹp. Ở trên chùa sở dĩ bây giờ các Phật tử lên lại mà thấy nó hơi sáng sáng ra một chút đó, là thầy trụ trì mới cho sơn lại đó. Nói thiệt như vậy đó. Ta nên mới cho sơn lại đó. Chứ còn nếu một tháng trước đó, tháng trước các Phật tử đi tới đây thì ta đóng cửa chùa, ta không cho mình lên lễ không? Ta đóng cửa. Tại vì trong lúc đó người ta đang tu bổ. Là vật chất là nó như vậy, tức là phải tu bổ luôn đó mày. Còn cái Phật lý tưởng của chúng ta kia nữa, thì ta nhìn thân là trong suốt như lưu ly, không có tỷ vết, không có gì. Mặt thì sáng sủa trí tuệ. Mà Phật tới chỗ nào nữa thì cứu khổ ở chỗ đó. Đối với ai đó Phật cũng thương hết. Đầu tiên ta nhìn như vậy rồi đấy, thì ta thấy sao? Ở trên cuộc đời này nữa, ta không thấy ai hết. Tại sao ta không thấy? Vì ai cũng gây khó khăn cho chúng ta hết, ai cũng áp lực chúng ta hết. Cho nên thôi ta không thấy để cái tâm ta. Ta chỉ thấy có Đức Phật thương chúng ta thôi. Cho nên ta chỉ thấy có Đức Phật thương chúng ta, ta không thấy ai hết. Thì như vậy là ta thấy có tình thương để ta sống. Cho nên thầy có mấy khoảng thời gian tu hành nữa, mà không ai thông cảm với mình hết, phải không? Thì thầy nói thầy không cần ai hết. Nói không cần này có nghĩa là vì có cần cũng không được. Vì có cần không được, mà cần thì lại khổ, khổ thêm nhiều. Mình muốn như thế này, muốn thế kia làm sao được. Cho nên thầy nói là trên cuộc đời này không ai hiểu mình hết, mà chỉ có Phật hiểu lòng mình thôi. Cho nên đối với thầy lúc bây giờ còn có Đức Phật. Tại cái bài kệ này ra đời, cái câu lại Phật này là phát xuất từ cái tâm. Thầy nghĩ trên cuộc đời này không ai hiểu thầy hết. Các hòa thượng cũng không hiểu thầy, các thường tọa cũng không hiểu thầy, rồi nữa tới Phật tử cũng không hiểu thầy, ai mà chống hết. Cho nên thôi bây giờ chỉ có Phật hiểu mình. Giờ tôi làm việc cho Phật, tôi không làm cho ai nữa, tôi không làm việc cho mấy hòa thượng đâu. Nhưng mà vì trong lúc thầy tu cái pháp này nữa, vì mình làm việc cho Phật, mình không làm việc cho giáo hội, cho mấy thầy. Chứ còn làm việc cho mấy thầy thì mấy thầy có ý này ý kia đủ thứ chuyện hết đấy. Làm thì không làm, nhưng mà người khác làm thì lại gây khó khăn, ức chết nên sao làm. Cho nên bây giờ tôi không làm cho mấy thầy, tôi làm cho Phật. Anh nói Phật hiểu tôi làm cho Phật, tôi tu cho Phật, tôi tu cho ai hết. Khi mà ta nghĩ như vậy, ta bỏ hết tất cả những người này ra ngoài đi, trong lòng chúng ta chỉ còn có Phật không á, thì các Phật tử thấy ấm áp vô cùng, ấm áp vô cùng. Tất cả mọi việc chúng ta làm lúc bây giờ biến thành Phật sự thực. Cho nên mở mắt ra thấy cái chuyện khó tưởng chừng như làm không được, mà rồi cuối cùng cũng được. Cái này là Phật, cái việc này là Phật. Cho nên từ chỗ này thầy mới nhận ra được ý quan trọng nhất là Phật sở hộ niệm. Cho nên Phật sở hộ niệm tức là Phật hộ niệm, cho nên nó có cái này. Còn tất cả những người khác họ không giúp gì cho ta hết, mà họ chỉ có ý kiến thôi, họ chỉ có phê phán thôi, cho nên ta không nghe nữa đâu. Mà bây giờ ta nhận cái hộ niệm của Phật, ta nghe cái hộ niệm của Phật, Phật dễ cảm thông với ta. Ta nên khi mà chúng ta khổ thì Phật biết mình khổ, Phật an ủi cho mình. Còn mấy người kia họ có biết mình khổ đâu. Đây là sự thật. Cho nên ở trên cái bước đường tu, khi mà chúng ta nghĩ như vậy xong rồi thì cái kết quả trên cuộc đời này tốt. Đó là bài kệ thứ nhất mà khi chúng ta tu. Cho nên nếu tất cả các Phật tử không đi xa nữa đó, mà chỉ đọc bài kệ này và quán tưởng cái bài kệ này mà tu hành đó, thì chúng ta cũng cảm thấy được an lạc. Cho nên lúc bây giờ ta không thấy ai hết, chỉ có thấy ta với Phật thôi, tức là Phật và ta thôi. Cho nên lúc bây giờ ta làm cái gì, ta thấy Đức Phật cũng thông cảm chúng ta, cũng hiểu chúng ta và giúp chúng ta. Từ cái chỗ này chúng ta thấy an lạc. Đó là cái bước tu thứ nhất. Còn mình muốn làm chuyện này, muốn làm chuyện kia, muốn làm chuyện nọ ở trong đại chúng đó, đôi khi không được. Nên bây giờ tất cả các vị chúng trưởng này, bây giờ mình muốn khuyên góp chúng để làm chuyện này chuyện kia, khuyên góp nó không đóng mà nó còn nói nữa, phải không? Nó không đóng, nó không góp đâu, nhưng mà ra ngoài kiếm chuyện nói. Đây là nguy hiểm vô cùng. Cho nên đối với thầy sao? Thầy bảo là nếu người nào mà có duyên thì Phật khiến họ tới, Phật khiến họ tới họ cúng. Còn người nào nữa mà không có duyên thì thôi đi chỗ khác. Đấy là trên bước đường tu, cho nên mình không cần thiết cái này. Mình không cần thiết cái sự đóng góp, thì cái trường hợp họ không đóng góp mình cũng không quan trọng đâu. Mà ở trong lòng thầy luôn luôn cứ nghĩ người nào có duyên với thầy thì Phật khiến họ tới để họ tu, và người nào không có duyên thì thôi họ đi cũng tốt, họ đi cũng tốt chứ không giữ lại. Đây là trên cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Rồi nó qua cái bài kệ thứ nhất, chúng ta sống với Phật một khoảng thời gian rồi nữa, thì bây giờ chúng ta mới sống với Tăng. Sống với Phật trước rồi sống với Tăng sau. Chứ mới vô chùa mà gặp mấy thầy nữa thì coi chừng phiền phức lắm. Gặp mấy thầy này coi chừng phiền phức. Cho nên sống với Phật trước đi, rồi bây giờ sau này để mình mới sống với Tăng. Thì chúng ta đọc cái bài kệ Tăng, ta thấy thế nào? Tăng tâm tờ thủy thanh, tăng hạnh thậm tinh anh, tăng trụ thế gian thường thuyết pháp, tăng hành lục độ cứu quần sanh. Nên cái tăng này ở đâu? Tăng này đó là không có ở đây. Nếu mà ta quan sát kỹ, ta nghĩ ở trong chùa này từ thầy Trí Quảng xuống tới thầy Trí Khách, thầy Hương Đăng gì nữa, không phải đâu, mấy ông này cũng còn lôi thôi lắm, còn mặt này được mặt khác không được, cho nên ta cũng lý tưởng quá. Ta nhìn lên pháp hoa hội thượng nhất thiết hiện thanh tăng, sao nên ta nhìn lên hội Linh Sơn, ta nhìn lên hội pháp hoa, đây ta nhìn các bậc hiền thánh tăng ta lại, chứ còn mà lại các cái vị phàm tăng ở trên thế gian này nữa, ta mới lại xuống cái ta cất đầu lên ta nhìn ta thấy ông này không được rồi. Cho nên lại nữa là thường là thầy lại tăng là lại hiền thánh tăng trước. Cái hiền thánh tăng này ở đâu? Tức là ở trong hội Linh Sơn của Đức Phật, trong hội pháp hoa của Đức Phật. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta thấy này rõ. Ở đây có 12,000 vị thánh tăng. 2000 vị. Các vị này là sao? Đều đắc quả La Hán. Các vị này đó là điều chứng quả thánh rồi, là tâm được tự tại. Cho nên các vị này đó là tâm tự tại, cho nên mình có tới đó mình cúng 1 tỷ đồng ông cũng tự tại không nói gì hết, mà mình tới đó mình chửi ông 1 tiếng thậm tệ ông cũng không có quan tâm. Ông tăng này chúng ta đảnh lễ chúng ta thấy sướng vô cùng, mình tới mình chửi ông 1 lúc rồi nữa mình thấy ông tự tại, thôi mình quỳ xuống mình lại ông lại, phải không? Tự nhiên mình thấy như vậy mình mới lại được, chứ còn mình chưa nói động tới ổng mà ổng đã khởi sanh phiền não rồi chứ sao mà mình lại được. Mà càng lại thì phiền não càng tăng, càng đi chùa càng cúng dường thì sau này lại khởi lên ác ý. Tại vì mình cúng nhưng mà mình thấy ổng gửi đồng tiền mình bỏ ra mà mình thấy ông làm không vừa ý mình, cho nên phiền não sanh. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta tu gia hạnh đây đó, chúng ta lại là chúng ta lại hiền thánh tăng, ta lại tăng mà được Đức Phật dìu dắt. Chứ còn tăng này cách Phật xa quá rồi, Phật không có, không phóng quang gia bị tới được. Nhiều khi mấy ông ngủ quên, mấy ông không nhớ tới Phật đâu. Mấy ông cũng như mình chứ không có hơn mình bao nhiêu đó, cũng có hồi ngủ, có hồi ngủ, có hồi ăn, rồi có hầu cũng có phiền não. Cho nên cái này nữa, phần nhiều là nghiệp tăng phàm tăng phiền não tăng tất cả những con. Hãy ta nghĩ cái này nữa thì coi chừng phiền não sanh. Mà khi phiền não sanh á thì ta nghĩ xấu về đạo nữa thì cái này hết cứu. Cho nên thà không nghĩ. Cho nên đừng đi chùa để thấy những cái vị tăng không tốt. Chúng ta ở nhà mà chúng ta thấy được các vị tăng lý tưởng thì cái trường hợp này ta tu được. Còn nhìn thấy cái vị tăng không tốt thì cái trường hợp này. Thầy thấy có nhiều người giác đơn tới thành hội để thưa ở chùa này thầy kia ni sư nọ. Tại vì các vị này sống với các vị phàm tăng, cho nên mình muốn họ theo ý mình thì cũng được, mình muốn được. Cho nên chỗ này đó, thầy nói trong lúc mà chúng ta tu gia hạnh này đó, chúng ta đã cắt đứt trần duyên rồi, thế tục ta đã xa rồi, cho nên ta hướng về hiền thánh thôi. Cho nên ít nhất là hiền. Cho nên các vị mà hiền là gì? Tức là từ tu đà hoàng, tứ đà hàm và a na hàm này, ta gọi là hiền. Hay là các vị Bồ Tát mà từ thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng này đó, thì chúng ta gọi là hiền. Cho nên gọi là hiền đó, thì bây giờ đó, trong tâm chúng ta chỉ có hiền và thánh chứ không có ai hết. Đây, nhìn về tăng thì ta mới nhìn được trước. Chứ đừng nhìn tới phàm tăng, đừng nhìn tới nghiệp tăng, đừng nhìn tới phiền não tăng. Tại vì phàm tăng là sao? Tức là có thân tứ đại ngũ uẩn. Mà thân tứ đại ngũ uẩn thì còn ăn uống, còn ngủ nghỉ, còn nhu cầu. Mà nếu hai cái vị nào khá một chút á, theo lời Đức Phật dạy, thì tam thường bất túc, tức là nhu cầu mà ít nhất á, thì còn được. Nhu cầu ít nhất á, có nghĩa là bây giờ ta muốn cúng cho ông ta một bát cơm mà ông ta chỉ ăn nửa bát thôi, hoặc mà ông ta ăn một phần ba bát thôi, thì cái nhu cầu mà ít nhất á, thì làm cho chúng ta không giận, phải không? Chứ bây giờ đó, ta cúng cho ông ta một bát cơm mà ông xin thêm bát nữa, phải không? Thành ra ta cúng cho ông một bát cơm tương đối cũng tốt rồi đó, mà ông ta nói là gạo này cứng quá thầy ăn không được, phải nàng hương chợ đào mới ăn. Là như vậy là không được. Ông này đòi hỏi rồi, dù cái đòi hỏi này tối thiểu thôi, chứ chưa nói tới những cái đòi hỏi khác nữa, đòi hỏi lớn hơn nữa đó, thì như vậy đó phiền não sanh ra. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, là chỉ có hiền thánh. Hiền này đó là không đòi nữa, không đòi hỏi bất cứ một cái gì ở trên trần gian này nữa. Họ sống với những cái họ có. Ta nên có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo, không có gì hết thì uống nước đó. Mà cái người mà dám tu như vậy thì đắc đạo. Thế nên Hòa Thượng Thanh Kiếm, cái khi mà thầy đi qua Nhật học, Hòa Thượng kể câu chuyện đó cho thầy nghe là tự nhiên rất là thấm thía, và học được cái câu đó mà sau này trưởng thành. Thế nên Hòa Thượng nói lúc mà Hòa Thượng đi sang Nhật học, lúc đó còn khó lắm, Nhật nó còn nghèo, nghèo dữ lắm, không có ăn, không có ăn. Thành ra đói bụng quá đi, đói bụng quá. Mà nghe cái người nó gõ cốc cốc ở ngoài, nó đi bán khoai lang lùi, muốn ăn thèm rõ nước giải, mà không có tiền để mua ăn nữa, khổ sở vô cùng. Thành ra tự nhiên Hòa Thượng nhớ tới lời Đức Phật dạy, múc một gáo nước lạnh uống vô trong bụng xong rồi nè, ngồi nhiếp tâm tham thiền, tự nhiên quên mất đói, quên mất đói. Thành ra tất cả các Phật tử niệm, mặc dù đây là cái lời nói thật của Thượng, nhưng mà thầy rất là kính trọng. Thầy áp dụng thử thì thấy có. Ta nên khi nào mà đói mà ta nghĩ tới đói thì cái đói này nó tăng lên. Nhưng mà ta quên nó đi thì trường hợp này ta không có cảm giác đói. Tại vì có những cái lúc mà thầy đam mê cái vấn đề đọc sách, đam mê vấn đề đọc sách, mình đang thú vị ở một cái gì đó, tới giờ ăn mình cũng không nghĩ thôi, qua cái bữa ăn mà mình chưa thấy đói nữa. Còn bây giờ nếu mình ngồi không có gì hết, cứ ngồi để chờ, đang nghe kiển đánh đi xuống ăn cơm, đói dữ lắm chứ, đói dữ lắm. Ngồi chờ hoài, cứ dở đồng hồ coi mà không thấy, không thấy ai kêu đi ăn hết. Đây là khổ sở vô cùng. Trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm ra thế. Cho nên chúng ta bắt đầu tâm mới phát. Vì vậy đó, mà chúng ta nghĩ tới hiền thánh, chúng ta chưa nghĩ tới chúng sanh, ta chưa dám nghĩ tới độ ai. Cho nên nghĩ tới hiền thánh ở trên Linh Sơn. Cho nên vì nghĩ như vậy đó, mà Trí Giả Đại Sư mới phát hiện ra được hội Linh Sơn chưa tan. Tại vì tâm chúng ta đang gắn liền với hội Linh Sơn của Đức Phật. Cho nên thân chúng ta ngồi ở đây, nhưng mà tâm chúng ta đó là để trên hội Linh Sơn cách nay mấy ngàn năm về trước. Cho nên ta đang sống với Đức Phật, ta đang sống với thánh chúng trên đó, ta không có ở đây. Cho nên ta không có phiền não. Cho nên khi mà đọc tới một cái hội Linh Sơn chưa tan nữa, thành ra thầy bừng tỉnh ra rồi. Hội Linh Sơn này ở đâu? Tức là trong tâm chúng ta chưa tan, là tại vì chúng ta đang quán tưởng về hiền thánh tăng. Chúng ta đang quán tưởng về hiền thánh tăng, cho nên cái tâm chúng ta đem đặt lên hội Linh Sơn, ta sống với Phật, với tăng. Thành ra từ đó về sau, khi mà ở trên trần gian này gặp những chuyện khó khăn, phần nhiều là thầy thoát ly cái này, thoát ly công chuyện, tâm chúng ta hướng về Phật, hướng về tăng, ta sống ta thấy an lành. Chứ còn sống với những cái người trần thế này thì phiền phức đủ cách hết rồi. Đó là ba cái bài kệ đầu chúng ta lại này. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, ta mở cánh cửa này, chúng ta đi thôi.